Đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2001. Như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường Từ Vinh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 55. Báo cáo đại chúng là tôi tranh thủ về cho nó kịp, để chứ lẽ ra là tôi còn ở thêm ở Hà Nội cho tới ngày mai mới về thì mới là vừa ý. Bởi vì trời ở ngoài đó lúc này mát đẹp, có cái vẻ bình an, ít có rộn rịp mà vừa mát vừa đẹp lắm. Mình tranh thủ về cho nó kịp cái buổi học, thành ra rồi coi như lỗ lã. Thật sự thì viên mãn, nhưng mà về cá nhân ý muốn của mình thì coi như việc thời lỗ lã hết vài ngày. Cũng nhiều vị đã nói là thôi thì để cho Phật tử nghỉ bữa có sao đâu, nhưng mà riêng tôi thì cái đó nó làm mình thấy nó không có viên mãn với cái công quả của mình. Đó gọi là công viên quả mãn, mà công quả nó không viên mãn thì mình thấy nó không có vui, và nó phải tranh thủ nó về cho kịp. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái bóng văn tự. Như hôm nọ chúng ta đã học đó, tôi nói ví dụ như giờ tôi đặt cái phẩm văn tự này, tôi đưa câu hỏi ha. Là một đệ tử Phật, vấn đề ngôn ngữ văn tự trong nền giáo lý của đạo Phật các vị quan niệm như thế nào, hay là các vị nhận thức như thế nào? Ví dụ như đó là một câu hỏi. Vấn đề văn tự ngôn ngữ đối với nền giáo lý của đạo Phật các vị nhận thức như thế nào? Đại, ai nói dạ, đại, phải trả lời nhất thiết tu đằng là giáo như tiêu nguyệt chỉ. Cái câu đó nó trả lời vậy đó. Nếu là tăng sĩ, tu sĩ là trả lời vậy. Còn người cư sĩ thì nói rằng là ngôn ngữ văn tự trong nền giáo lý Phật chỉ như là, ví như là ngón tay để chỉ tranh, như là thuyền để qua sông mà thôi, cho nên không có cái giá trị cứu cánh gì ghê gớm lắm. Tất cả ngôn ngữ mà người ta nói trên cõi đời này, bất cứ là thứ tiếng gì, giờ đó là tiếng Anh hay là tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, là Siberia, là Ấn Độ gì cũng vậy, không có thứ tiếng nào đáng gọi là ghê gớm gì hết. Nhất thiết tu đà la giáo như tiêu nguyệt chỉ, danh tự ngôn ngữ như ngón tay chỉ tranh, cái thuyền để qua sông. Qua sông được rồi phải bỏ cái thuyền đi, thấy tranh rồi phải bỏ ngón tay đi mới thấy được tranh. tất cả ngôn ngữ, tất cả văn tự đều là biến kế cách hết, không có cái từ gì đáng gọi là quan trọng. Do vậy cho nên là tôi có cái dụng ý là tôi huấn luyện cho những người đệ tử Phật mà có đi con đường của tôi đó, phải tập tất cả ngôn ngữ, không có ngôn ngữ nào quan trọng. Vì vậy mà tôi dùng những cái chữ nghe như thô, mà chính là dụng ý, chứ không phải là tôi không biết dùng cái chữ để cho thanh. Ví dụ cái từ mà tôi rồi dùng chữ thông thường, các vị có những vị chịu không nổi ha, là dụng ý dùng chữ thô mà dư sức sử dụng cái âm thanh ngôn ngữ thanh, là vì ngôn ngữ văn tự không có gì quan trọng hết. Càng chấp mắt quan trọng chừng nào, càng dày đặc vô minh chừng đấy. Bây giờ chúng ta tiếp tục nè. Nhận thức được mật ý của Như Lai, người đệ tử thông minh của Phật không cần đặt vấn đề 14 âm 31 thanh ấy thuộc về thứ văn tự gì trong những văn tự cổ kim của nhân loại. Cho nên là đọc vào nguyên chất của cái phẩm văn tự của kinh Đại Bát Niết Bàn là các vị hoàn toàn không hiểu gì hết. Tôi dám nói chắc là các vị hoàn toàn không hiểu gì hết. Ở đây là tôi đề cương no lắm, tức là tôi nắm cái áo, nắm cái bâu, cái lưới, tôi xách cái giềng, thì các vị còn có thể hiểu mà còn khó. Còn nói chi mà đọc là nguyên chất của kinh văn cổ ha, ngôn ngữ cổ thì các vị hoàn toàn không hiểu. Cho nên đừng tìm hiểu cái văn tự này là thuộc loại văn tự nào của cổ kim, đừng cần hiểu cái đó. Đừng tìm hiểu văn tự âm thanh của phẩm kinh Đại Niết Bàn này theo cái cách định nghĩa của học vị thế gian, khí công vô ích. Văn bàn học vị ngôn ngữ của thế gian, gọi là sinh ngữ, gọi là tử ngữ gì đó ha, đều là khí công vô ích. Tử ngữ thì người ta chia rồi, sanh ngữ cũng không ứng dụng, không có tác dụng gì với cái phẩm văn tự mà kinh Đại Bát Niết Bàn này Đức Phật muốn dạy. Văn tự mình Như Lai dụng ý dạy cho chúng sinh hậu thế nó có ba loại: từ tâm cơ tưởng tánh, từ khả năng nghị lực của chính mình mà mình thọ dụng cái sự giải thoát giác ngộ cho chính mình. Ba loại văn tự mà Đức Phật nêu ra đó là mãn tự, bán tự và vô tự. Đây bây giờ chỉ có học kinh Đại Bát Niết Bàn này là mình mới nói tới cái kiểu văn tự đó. Cái từ trước tới nay mấy chục năm nay ha, cả 20 năm mình học ở đây mà không có đặt vấn đề văn tự mà nó ba loại rõ ràng như thế. Còn mình học kinh Đại Bát Niết Bàn thì mình thấy nó hiển lộ ra ba cái loại văn tự. Cho nên tôi đọc cái tài liệu, tôi nhận được cái tài liệu đó, người ta truyền đạo cái từ ở bên ngoại quốc, người ta đưa về. Cho tới bây giờ thì dựa trên cái tư tưởng, cái ý tưởng của cái bản văn tự đó mà cả cái thế giới Âu Tây đang xôn xao bàn luận. Đó là cái bản văn mà của một nhà học giả, một thiền sư nổi tiếng, một nhà học giả nhiều học vị văn bản. Khi mà nhà báo phỏng vấn về cái vụ Taliban đó mà, thế thì nhà học giả đó nói rằng, học giả mà kiêm thiền sư đó, thiền sư có tiếng, được nhiều người là ái mộ mà. Vì trong chuyện nói nhiều lắm, nói về hiểu và thương, thương và hiểu. Thì tôi đọc một cái đoạn nhà báo phỏng vấn thiền sư, rằng nếu thiền sư đứng như cái cương vị một vị thiền sư mà có tên tuổi trên trên thế giới, nhiều nước biết trong giới tu hành cũng như là về giới học giả, cũng như nhiều người biết tên tuổi của ngài, của ông, như vậy ông cho tôi biết về ý niệm đó. Cái vấn đề Taliban và vấn đề của nước Mỹ mà hiện giờ là tuyên bố, nước Mỹ thì tuyên bố chiến tranh, Taliban thì đang chịu đựng một sự chiến tranh nào là cũng khủng khiếp đấy. Thế thì quan niệm của thiền sư sao? Thiền sư nói rằng là theo tôi, nếu mà tôi gặp Osama Bin Laden hay là tôi gặp Omar Mohammed, tôi sẽ hỏi, tôi sẽ tìm hiểu, hiểu để rồi thương, hiểu cho rõ để rồi thương. Có hiểu mới có thương, mà có thương thì là mới có tìm được cái nguyện vọng, cái tâm tư nguyện vọng của người ta muốn gì, để rồi gỡ rối tâm tư nguyện vọng đó. Chứ còn tuyên bố chiến tranh thì cái nọ thì thiền sư này nói rằng như vậy là chưa hiểu và chưa thương. Tôi đọc tới đó tôi nói mà nhân là một thiền sư tôi không nhất trí việc đó. Cũng như vừa hỏi tôi nói là nếu mà các vị muốn hỏi tôi là với tư cách gì, còn tôi phải trả lời với tư cách gì thì tôi mới nói, khi không thì tôi không nói. Nhưng mà bây giờ là cái việc này là dựa trên cái bản văn đó để tôi nói cho các vị biết đó. Cái cách sống mà làm việc của cái tập đoàn Taliban mà so với cái giáo lý của đạo Phật thì nó thuộc về vô tự giáo rồi, còn hiểu cái gì nữa, tìm cái gì nữa, thương cái nào nữa được, vô tự giáo. Mà ở đây á, cái kinh mình học đây đó nha, cái người mà sử dụng ở trong cái sử dụng cái vô tự giáo này á, tất cả trong đạo Phật gọi đó là người gì? Ai có biết không? Ai đây? Ai nói cái chuyện này ra? Đấy, vậy là có đọc đó. Cái người mà vô tự giáo này là tự nó là nhất chính đề rồi, còn cái gì nữa mà phải tìm? Còn cái gì nữa mà phải tìm mới là hiểu, rồi hiểu rồi mới thương. Nếu mà đạo Phật mà thương tình lưng tà la là không bao giờ ông Thích Ca Mâu Ni thành Phật được. Tôi dám nói một câu như thế cả trên thế giới này, lại đây mà đối thoại với tôi chơi. Đừng có nói đạo Phật là thương dữ lắm, không có đâu. Đạo Phật không dễ gì thương ai đâu. Đây, bữa nay chắc bị học cái phẩm biểu dụ nha. Có thể học qua cái phẩm biểu dụ đây nè, tôi biết đó, cái phẩm biểu dụ đây nè. Người ta gọi là bốc xa thì già chết. Lời nói phải có trách nhiệm. Hạ thủ bất quần nha. Mà đây là viết vô đây nè, cái này là tôi sẽ in để đời đây. Tôi nói đây nè, là đệ tử thông minh của Phật phải hiểu cho rõ mình, Như Lai không hề thương ai. Thánh biểu dụ mới đưa ra này, Như Lai không hề thương ai. Mặt trời và ánh sáng mặt trời cho tất cả nhân loại mà không hề cho ai hết. Đấy, lòng thương của Như Lai Thế Tôn y như mặt trời và ánh sáng của mặt trời cho tất cả nhân loại mà không hề cho ai hết. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại, anh không mở ra, thì mặt trời và ánh sáng mặt trời làm sao cho anh được chứ, làm sao anh thọ dụng được cái đó chứ. Chẳng lẽ vì vậy rồi mặt trời và ánh sáng mặt trời là phải đi tìm, đi năn nỉ, đi van xin, đi cầu khẩn, thậm chí đi lại lực anh để mở mắt ra anh thọ dụng cái ánh sáng mặt trời hay sao? Không có đâu. Anh phải tự cho lần con mắt của anh, hoặc là con mắt anh sáng thì anh phải mở mắt anh ra để mà anh sinh hoạt với ánh sáng mặt trời. Cái mặt trời dù có thương cho tất cả nhân loại mà không vì anh mà phải năn nỉ van xin lại lục cầu khẩn để cho anh thọ dụng. Có lòng từ bi của Phật cũng vậy. Anh nhất chuyên đề là anh nhất chuyên đề, anh phải chịu thôi à. Chứ chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca rồi cứ ngồi mà rầu đi mà sầu não mà ôm đầu khóc về bây giờ tôi làm sao ba cái như cái người nhất chuyên đề này, trời ơi tôi đau khổ quá vô cùng vậy. Thế thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn cho được? Bồ đề với bà ở đâu mà có? Cho nên cái kiểu Bồ Phật không ai hắn gì mà nên bắn chơi. Văn hóa người ta gọi là văn hóa của nhân loại, nó không mất mấy gì mình đem mình bắn chơi. Mà bắn chơi như vậy có nghĩa là theo kinh này là nhất chuyên đề là không cần tìm cái gì hết mà không cần hiểu gì hết mà cũng chẳng có đặt nó được thôi. Thương hết, như anh nói mặt trời thương tất cả mọi người cho hết nhưng mà không có cái gì năng lực anh. Thế là nhất chuyên đề là mà hiểu mà thương cái gì. Tôi đọc cái bản văn đó tôi nói thiền sư nổi tiếng trên thế giới mà nói cái bản văn này rất là phí phạm công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục thầy tổ nuôi nấng cho anh học bao nhiêu chục năm. Cuối cùng là bây giờ cả bên Mỹ, bên các báo chí thì người ta công kích cái vấn đề này vô cùng đó. Công kích. Tôi thì không công kích, nhưng mà cái nhãn quan tôi đọc với cái trang đó là tôi nói rồi, coi như khai tử, khai tử cái người bạn trăm năm hạnh phúc này. Không còn gì nữa để nói. Thiền sư mà anh nói vậy thì nếu mà tôi cùng thiền sư với anh thì tôi là cái thế gì đây, cái thứ gì đây? Nó rõ ràng quá nè. Hiểu cái gì nữa, tìm cái gì nữa, nghe là biết liền là thuộc về vô tự giáo. Ở trong ba cái thứ văn tự đây nè, tôi nói vậy để ba nó học cái chữ vô tự đây nè. Chứ tôi không có muốn nói về chính trị chính em, chính trị chính em gì hết á. Tôi muốn nói chữ vô tự mà tôi viết ở đây nè. Vô tự đồng nghĩa với nhất chuyên đề, mà nhất chuyên đề thì tự tác quần tự thọ thôi, chứ không có cái vụ như không có cái vụ mà Như Lai phải thương phải khóc phải âu sầu thê thảm vì một đứa con của tôi, vì những đứa con của tôi nó nghe lời tôi rồi nó đau khổ nó chết vậy rồi tôi buồn. Buồn thì làm sao mà có nước bàn được, nó là thuộc về hỷ nộ ai cụ ái ô dục thì làm sao có nước bàn được. Cho nên không phải là tôi làm là đúng cái gì cũng thương. Cháu nội cũng thương, cháu ngoại cũng thương, con trai cũng thương, con gái cũng thương. Rồi nó làm tầm bảy tầm bạ, nó sống đời sống như là hết sức là phóng dật, cũng thương. Thương vậy thì làm sao mình gọi là tu hành được, làm sao mà có giải pháp được. Cho nên cái đạo Phật á, từ bi mà luôn luôn là phải bi với trí, trí tuệ. Cho nên là Đức Phật A Di Đà một bên là Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu trưng cho cái đức đại bi, mà một bên là Đại Thế Chí Bồ Tát là biểu trưng cho trí tuệ. Bi và trí hai cái đức tánh đó nó cộng lại nó thành ra một cái ông A Di Đà. Thành ra Phật A Di Đà là gì? Đừng có lại ông bất công, không có cái ông đó đâu mà lại. Cái ông đó ở trong tất cả các vị, ở sẵn trong các vị. Khi nào các vị đầy đủ với đức đại bi và đầy đủ với đức đại trí, bi và trí mà nó đạt tới đỉnh cao trọn vẹn rồi là các vị là thành ra một cái ông Phật A Di Đà của mình, gọi là tự tánh Di Đà của mình đó, mình thành Phật rồi đó. Hai cái đức đó cộng lại thành ông Phật A Di Đà. Ông Phật Thích Ca là cộng hai cái đức Đại Trí Văn Thù và Đại Hành Phổ Hiền. đại hành phổ hiền là đại trí, là trí, mà đại hành là hành, trí chân lý rồi sống theo chân lý, hành chân lý, sống theo chân lý, nhận thức được chân lý, giác ngộ chân lý rồi sống theo chân lý, là nó thành ra một ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Đấy, cho nên đừng có lại cho mấy ông đó mất công, mấy ông đó ở trong các vị, ở trong chúng ta. Cho nên là để cái chỗ phải sử dụng lý trí mà sống trong cuộc đời. Đại bi thì phải có đại trí, đại hùng đại lực thì phải có đại từ bi, mà đại từ bi thì có đại hùng đại lực và phải có đại trí tuệ. Chứ thương cái gì mà đụng ai cũng thương, mà thương nó rồi bảo nó làm theo cái lẽ phải, cái lẽ tránh, cái lẽ thiện để cho nó được sướng, mà nó không làm rồi mình cũng cứ thương à, cứ đau khổ vì nó, phải ưu tư vì nó. Không bao giờ đạo Phật có cái kiểu đó. Thậm chí nó dễ đành đành tới chết cũng không có chuyện gì quan trọng hết. Vì sao vậy? Vì tự tác cho quần tự thọ. Rồi hỏi sao là tại sao mà bộ các ông tư Phật, ông cây đá, gỗ đá gì sao mà ông cũng thương? Rồi nó không phải cây đá, ta biết là nó chết rồi nó sinh trở lại thôi. Lộn xộn cái gì, nó chết rồi nó sinh trở lại. Giống như cái áo này nó cũ rồi, nó lộn nó bỏ ra, nó có cái áo mới. Thế thì là mình mừng cho nó có áo mới, có thể tốt hơn áo này. Lặn xuống này nó lặn xuống rồi thì nó hòa tan vào trong cái thể nước biển, nó lặn trong rồi thì là sau đó nó sẽ thành một lượng sống khác. Cho nên là nếu mà nó sống mà toàn bộ cực khổ, nhiều thứ phóng dịch rồi nó đau khổ quá ha, thì nó thay hình đổi dạng, nó sẽ thành lượng sống khác, thành cái bọt, cái bong bóng khác, không hề mất. Vì vậy cho nên cứ để tự nhiên. Cho nó sống mà nó đang đau khổ, nó không có an nhàn, nó không có sung sướng gì hết, thì nó sống để làm cái gì? Thì nó muốn chết cứ để cho nó chết. Vì chết không có nghĩa là mất. Đó là cái nhìn của đại từ, đại bi, đại trí tuệ của Phật là vậy. Cho nên cái chuyện đó mà gọi là để tìm hiểu và thương, cho báo chí cả Âu Châu, cả đài ngoại quốc là phản đối, là cái việc đó đúng thôi. Hiểu cái gì nữa? Còn sao nữa mới hiểu? Cho nên là học Phật là phải có ba cái thứ văn tự nha. Không tin nhân quả, không tin tam bảo, mà không tin nhân quả ha, không tin tam bảo rồi là riêng, mà không tin cái chân nhân quả là chân lý mà không tin. Là như tam bảo là Phật thường trụ, không tin cái chân lý thường trụ đó. Chứ không phải là cái ông Phật nhé, cái ông Phật Thích Ca Mâu Ni không cần bảo họ phải tin cái ông Phật của mình đâu. Phật đây là Phật tánh, là Như Lai, là cái bản thể chân như chân tịnh. Thế thì Phật thường trụ mà cũng không biết và cũng không tin. Pháp tánh vẫn thường trụ mà cũng không biết và cũng không tin. Tăng tánh vẫn thường trụ mà không tin và cũng không biết. Vì Phật pháp tánh là chân lý mà không tin nhận được, thì cái chân lý nhân quả cũng không tin được. Mà chân lý nhân quả không tin được thì cái chân lý duyên sanh cũng không tin được. Chân lý duyên sanh trong đạo Phật chẳng qua là nói về cái sự cấu tạo của sự vật hiện tượng về mặt không gian. Còn cái chân lý nhân quả của trong đạo Phật là nói về cái sự cấu tạo hiện hữu tồn sinh của sự vật hiện tượng về mặt thời gian. Cho nên là hễ không tin được Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ thì cũng không tin được chân lý nhân quả, mà không tin được chân lý nhân quả thì cũng không tin về cái chân lý duyên sanh. Mà chân lý duyên sanh không hiểu, chân lý nhân quả không hiểu, tất nhiên là đối với cái vũ trụ và nhân sanh trong cuộc đời này, cái lý tưởng của họ hiểu kiểu nào đó hoàn toàn không dính dấp gì với đạo Phật cả. Thế gọi là nhất thiểm. Đây, nhất thiên đề thì tự tác quần tự thọ, chứ mình làm sao mình tìm cái gì nữa. Nó trắng trợn như vậy rồi nó rõ như là một chứ một là hai, như là ban ngày mình nhìn chỉ tay vậy, nó còn tìm cái gì nữa mà hiểu cái gì nữa để mình thương cứu nào nữa chứ. Cho nên nói rồi tôi nghe qua cái đó rồi tôi khai tử một người bạn trăm năm của tôi rồi, không còn gì để nói. Mà tôi nói được bụng tôi thôi, chứ còn tôi có khai hay tôi không khai cũng chẳng nhầm gì với người ta. Nhưng mà dư luận trên thế giới người ta khai đấy. Cái đó là cái kỳ quặc là cái chỗ đó. Tôi nói được bụng tôi trước rằng tôi khai tử người bạn trăm năm của tôi. Nhưng mà sau đó thì là trên thế giới người ta tác động, người ta khai. Ta khai sau tôi mà vẫn gần giống như cái của tôi thôi. Của tôi thầy. Tôi nói như vậy đại chúng để ý là các vị nói tôi vì là làm thế nào để hiểu. Tôi nghe qua một câu nói, một vài câu gì đó là tôi biết là sao người đó là sao, tính tình căn cơ thế nào, điều đó là điều có thật đó. Bởi vì đây là những người lớn trên thế giới, mà tôi nhìn qua tôi nghe tôi biết là có ba loại văn tự, đó là những người sử dụng loại văn tự nào. Nói tới một chuyện gì phải khó, mà sử dụng văn tự nào, sống bằng cái kiểu ngôn ngữ văn tự nào thì họ là người gì. Nói tới một có khả năng tu học mãn tự là hàng Bồ Tát, quả vị chính đắc của họ tột đỉnh giải thoát giác ngộ, đó là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta nghe kinh Niết Bàn, nghe kinh Pháp Hoa, nghe những bộ kinh đại thừa, nghe kinh đại thừa là chúng ta có khả năng nghe là đi con đường và tu học theo mãn tự giáo đấy. Nhưng mà nghe cái hệ Pháp Hoa và Niết Bàn á mới là hoàn toàn mãn tự giáo. Bởi vì đại thừa cái giáo lý nó có thủy giáo đại thừa, trung giáo đại thừa. Nên đại thừa thủy giáo thì khác. Ví dụ như là các cái bộ kinh như là kinh cái hệ Bát Nhã, hay là kinh Di Mắt Cập, hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay là kinh Viên Giác, mấy bộ mà các vị có học đó thì là cũng là đại thừa đấy. Nó thuộc về thủy giáo để đi lên tới cái trung giáo đó, mà như cái tư tưởng Pháp Hoa Niết Bàn mới là gọi là đại thừa trung giáo, là cái đỉnh cao của đại thừa, gọi là đại thừa trung giáo. Bởi vì cái Pháp Hoa Niết Bàn mới nói rằng các vị là Phật, các vị có khả năng thành Phật hoặc các vị sẽ thành Phật. Chứ còn các kinh kia là ta dạy cái cách nhận thức vượt hơn là cái cách nhận thức của thâm năng học về bán tự giáo. Nhưng mà chưa dám chỉ thẳng rằng là mọi người là Phật, mọi người đã thành Phật, không dám nói vậy. Nói vậy người ta chưa nghe. Mình chưa tôi luyện, mình chưa trao dồi, mình chưa đưa người ta lên con đường cái dốc, mà chưa đi lên dốc, mà mình đưa lên dốc đứng quá người ta không lên được. Thành ra là phải đưa cái đại thừa mà thủy giáo đó, là bắt đầu đi lại ha. Cuối cùng là phải lên cái dốc đỉnh cao là đại thừa trung giáo, tức là cái hệ tư tưởng Pháp Hoa và Niết Bàn. Nên đó là học là mãn tự giáo là những kinh điển mình đang học đây. Học cái này có khả năng để đưa cái người đến cái chỗ một cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ là quả vô thượng bồ đề. Còn như thế thì tôi nhắc lại là một cái rất rõ ràng là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Ở đây các vị phải thấy cho được cái tính chất thường của Phật, của Pháp, của Tăng. Phật Pháp Tăng là thường, Niết Bàn là thường. Nói như vậy thường ở đâu? Bây giờ là nói cho thật thật là rõ ràng dễ hiểu ha. Hằng ngày chúng ta bị tham sân si mạng nghi mẫn nặng vô não tật sang hỷ nộ ai cụ ái ô dục đầy ắp tâm hồn ta. Thế là vô thường cái gì? Tất cả những tư tưởng đó sanh diệt diệt sanh, luôn luôn là biến dịch là vô thường cái gì. Nhưng mà nên nhớ rằng trong ta còn có một cái ở luôn vĩnh cửu như chúng ta, đó là cái tánh hoàn toàn thanh tịnh. Cái tánh thanh tịnh đã như hoàn toàn hiện hữu giờ lúc nào cũng có ở trong ta, đó là tánh thường đấy. Mà tánh thường đó tức là như là tánh đó, đó là thật tánh đấy. Hỏi làm sao biết? À, muốn biết dễ thôi. Giận dữ đánh đập chỉ mắng la ó rầm rầm rầm, nhớ lại một câu một đi, nhẫn quan gia cái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi, đồ đạc trong nhà không có bể, con cái không có bị thương tích, chồng vợ không có bị tai nạn, tất cả quan gia cái chủ đều từ để tôi nhịn mà hết. Nhịn đi, cấm rồi. Nhận nó qua được cơn đó rồi đó. À, Đức Phật nói dạng pháp giai không duyên sanh như quỷ, thì há về cái ngôn ngữ của nhận như nói nãy giờ đó lại là thật hay sao? Tất cả hiện tượng dạng pháp đều là duyên sanh như quỷ, chẳng lẽ ngôn ngữ của nhận như là phải đạt? Thế là của duyên quyển cả, cho nên bây giờ ta chẳng cần dần nữa, có rồi gì ngon lấy là ăn chơi. Thế thì hoàng gia tái chủ tùng tự tận, mà cái Phật tánh của chúng ta bây giờ nó hiện hữu ngay cái chỗ ta ở đây, niết bàn thanh tịnh ở trong cái nhà của ta đây. Còn bằng không hồi nãy giờ bàn ghế nó đổ rồi, đồng hồ trên tường rơi xuống rồi, lục bình rồi trên bàn đổ hết rồi. Đó. Thế thì cái tánh mà bản nguyên thanh tịnh đó, nếu mà tánh biết một cái là nó hiện hữu ngay, không bao giờ nó mất. Cái tánh thường là cái đó. Mà phát hiện được cái tánh thường ở trong ta rồi là thỉnh nó ra, mời nó ra, đem nó ra sử dụng, thì chúng ta ngay đó là có là à. Mà cái tánh đó không bao giờ nó rời chúng ta, nó mất đi đâu được hết á. Vậy là cái tánh đó là ngã. Là ngã, vì thường cho nên nó là ngã, mà ngã cho nên nó là có lạc, vì lạc cho nên nó là hoàn toàn nhà cửa ta không bị hao mất mát gì hết. À, 10 năm trước và cỡ này là bàn ghế lật đổ, là đồng hồ rơi, là bình tích bể ba hết ha. Bây giờ không có. Thế là tịnh cái gì đó, thường lạc ngã tịnh, và kỳ thật là một chữ thường. Nhớ được một chữ thường là xong hết, hoặc là một chữ ngã là xong hết. Bốn từ và kỳ thật là có một thôi. Hãy thường tức là lạc. Mà có thường có lạc là đương nhiên là có tịnh và có ngã, hoặc là một chữ ngã thôi. Thật tánh là ngã, mà ngã tất nhiên là thường, mà thường thì tất nhiên là có lạc có tịnh. Đó là mãn tự giáo là không vậy đó. Chứ học bán tự giáo mình học vô thường khổ vô ngã bất tịnh không? Cho nên cái khả năng tu học mãn tự giáo của hàng Bồ Tát, quả vị chứng đắc của họ là tốt đỉnh giải thoát giác ngộ, đó là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Học mà tư duy mà quán chiếu rồi thì thường là ngã tịnh. Học cái đó rồi á thì chiếu kiếm ngũ quẩn giải không. Mà ngũ quẩn á, ngũ quẩn rồi là giải không đó, không phải là không có gì hết. Sẽ là tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Sắc tức là vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Thọ tưởng hành thức cũng quán nó y như vậy. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ. Ví dụ như mình thọ những cái mà nó nặng, nó nhẹ, nó gay gắt, nó mắc nhất chữ đấy ha, mình quá là thọ chẳng khác không à. Bởi vì cái tấm thọ nó đâu có đâu, nó có tích lũy cho mình đâu. Người ta nói cái gì á, ta mắc nhất chữ quấy xem cái là xà rễ gì đó, cái bởi vì mình nó tấp trong người mình, từ mãn vậy, nó dính tùm lum á, thì cũng nên giận cho nó đánh dứt ha. Ở đây người ta nói cái gì, ta nói cái sự thật là nó không hề có dính trong người mình đó nha. Thế việc thọ đó, cái thọ dầu là thọ khổ, thọ mắng, thọ nhiếc, thọ phỉ báng khinh khi, nhưng mà cái thọ đó chẳng khác không à. Thì cái không đó cùng với cái thọ hai cái không có dính đất gì mình ở đây đó, thì không có các thọ. Thọ là không mà không là thọ. Cái đó nó không có tự tánh, gọi là tam độc. Cái thực tánh không hề độc, nó như bọt bèo xâm diệt quyển hư, khi mê thì nó tác động, nó hoành hành mạnh. Tỉnh thức thì không tìm ra được cái tham sân si, những cái mà phiền não vô minh đó. Người như vậy gọi là người chứng thật tướng, mà chứng thật tướng là thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với cái thấy vạn pháp giai không. Rồi có khả năng tu học bán tự, có khả năng tu học bán tự thôi, thì chỉ đích đến cũng chỉ là quả A-la-hán đích chi Phật. À, thế thì mình học cái giáo lý khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đó, rồi mình quán vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó. Rồi mình tu quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã đó. Rồi mình học là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh định à. Đó là những cái phần mà đạo đế trong tứ đế đó, là nó thành tựu được cái quả là hớn thôi. Đó là giáo lý bán tự là vậy đó. Coi như là mình học tới đó là mình tốt nghiệp được trung học phổ thông, chứ mình chưa học cái chương trình đại học là trọn vẹn à. Do vậy cho nên là cái địa vị của mình ở trong xã hội thì mình làm việc ngang bằng với cái trung học phổ thông của mình mà thôi. Cái bán tự giáo đó, phải để ý đó. Hạng người sống với vô tự là hạng người không biết gì về Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đây, vô tự giáo tôi nói nãy đây. Họ vĩnh viễn trôi lăng, lặng hụt, chìm nổi trong ái hà thương xích lãng, trong cổ hải vạn trùng ba của tam giới tứ sinh và lục đạo. Đây, thì cái đoạn này là tôi xin nhắc cho đại chúng để ý đây nè. Họ vĩnh viễn trôi lăng lặng hợp, chìm nổi trong ái hà thương xích lãng, cổ hải vạn trùng ba của tam giới. Nên nhớ rằng chúng ta đây nè, không phải chúng ta ngồi trên khu đâu nha. Chúng ta ở trong ái hà không đâu. Các vị để ý mà tư duy đi. Bao nhiêu người trong chúng ta có mấy người ngồi trên khu đâu. Ngồi trong biển ái sông mê không vậy đó. Cái chữ ái ghê rốt lòng. Hôm qua tôi đọc tờ báo và tôi thấy cái chữ ái này nó hay lắm. Mà thực tế tôi cũng đã gặp rồi. mình nuôi con lớn lên, hoặc là cha mẹ mình nuôi mình, cái lúc mà còn 12, 13 tuổi là cha mẹ mình ở vào hàng số 1, number one. Mà khi mà mình có ý chung nhân nam và nữ, có đôi bạn nam rồi đó, rồi có cái ngày nó làm đám cưới rồi đó, rồi nó có cái nhà riêng nó ở, nó có xe hơi nó đi làm việc tháng là 600-700 đô la, ngàn đô đó, thì cha mẹ sụt xuống như nâng bật thu, tức là số 2. Hai rồi, cha mẹ trở thành hai rồi, không còn number one nữa. Rồi tới chừng mà nó sinh ra đứa con trai hay đứa con gái gì nó vừa ý nó rồi á, thì mình á number two, nó là ông ba. Mà tôi, riêng tôi là tôi nói rằng là nói hạng ba là nói theo cái ngôn ngữ văn tự, cái luân lý đạo đức của người đời. Chứ còn thật sự là có người nghĩa là có hạng một rồi tụt xuống hạng hai, coi là mất hạng luôn. Nó mê vợ, mê con, nó mê chồng, mê con, nó rồi mất hạng luôn, cha mẹ không còn hạng. Thậm chí nó về nó bị bố mẹ bán cái nhà 400 cây chia cho tụi con hai đứa, đứa là 150 cây, còn bố mẹ lớn rồi còn xài 50 thôi, còn 350 chia cho hai đứa con, thế là hết hết hết số nào trời. Cha mẹ hết số, không còn number nào nữa hết rồi. Thằng một thằng hai rồi hết số, đâu còn ba đâu. Ít con người có phước đức lắm mới còn được tụt xuống hạng ba. Cho nên cái chữ ái nó vậy đó. Rồi còn có người ở bên Mỹ, bạn bè nhau bển á, nhỏ kia nói tao mà người ta còn gửi về, ta làm người ta kích lũy rồi để gửi về cho má tía tao, má tía tao với bên Việt Nam nó nghèo lắm, cực lắm, em tao nó cũng cực nữa, rồi người ta cho hà tiện. Nhỏ kia nó nói mày khéo lo, nước bao giờ mà chảy lên mày, tao làm bao nhiêu là tao sẽ hết à. Ta sẽ hết cho chồng cho con tao chứ, như cha mẹ lo chứ, nước chảy lên sao có được, không có, nước chảy xuống à. À tao thương con tao, đấy tôi nghe đàng hoàng từ đây mà tôi nghe cái bên Mỹ, bởi vì pháp giới là nhất chân mà. Mình chưa nói này nghe, đây nói mình chưa nghe. Đấy. Mà dùng cái ví dụ cũng hay, nước chảy xuống chứ có chảy lên mày. Mình lo chồng cho con mình chứ, mình lo cho mẹ mày chừng nào mày mới xong, mày mới vui vẻ ăn chơi thỏa thuận được mày. Cho nên cha mẹ là không còn số, không còn hạn. Cho nên là tôi lắng lặng hợp chìm nổi trong trong ái hà thương thích lạc, chứ ái vừa lúc nào. Tôi muốn nhắc cho đại chúng là phải để ý cảnh giác về cái chữ ái. Ai mà chữ ái mà bắt đầu mà quán chiếu mà nhẹ vơi lần lần đi đó là các vị có hạnh phúc lần lần. Mà chữ ái mà không có vơi cạn chút nào, không có giảm bớt chút nào trong khi mà học pháp Phật đó ha, không có ái chút nào, không có giảm bớt chút nào đó là các vị chưa có kết quả. Nói cách khác nghĩa là mình phải sử dụng có lý trí, phải sử dụng trí tuệ. Người thế gian gọi là lý trí á, chứ đừng có để cái tình cảm mà nó lấn át hết rồi mình không còn lý trí. Thì không có lý trí thì cái tình thương của mình nó không phải là từ bi nữa, mà nó trở thành là ái kiến. Mà ái kiến thì thương tùm lum tà la, thương không có chân lý, cũng cứ thương. Thế thì làm sao mà giải phóng giác ngộ được? Cho nên là từ bi mà nó đi đâu với trí tuệ á, thì cái lòng thương đó là cái lòng thương của cái đấng đại từ đại bi. Còn thương không có trí tuệ đó là cái người ngu si mà có lòng tốt, chứ không có đem lại cái hạnh phúc giải phóng giác ngộ cho bản thân, thậm chí là làm tai hại cho cái người mà được mình thương nữa cơ. Bởi vì cái người mà được mình thương nó không có lý trí, Chẳng hạn như con mình nó chưa có đủ lý trí, mà nó muốn đòi cái gì mình cũng cung cấp thỏa mãn cho nó hết rồi. Thế thì là cái lòng thương đó là ái kiếm, như vậy là vô tình mình đầu độc cho con mình, cho con mình ăn những cái chất độc để rồi tự nó chết dần chết mòn bởi cái mà cha mẹ quá chiều con. Những cái chất đáng lẽ là không nên cho con ăn mà cứ chiều nó mà cho, gọi là thương và cưng cái kiểu đó, thì đứa con mình nó sẽ chết. Cho nên học Phật là phải sử dụng cho được cái đó thì nó mới có lợi. Chúng ta không thế là ngồi ở dưới nước không, ngồi trong ái hà, ái hà sóng bủa xôn xao, thiên xích lãm sâu cả ngàn trượng, khổ hải vạn trùng ba của tam giới tứ sanh và lục đạo. Cái chữ tam giới đó là tôi nói là học cái chữ tam giới y như là học cái chữ tam tánh của Như Thức vậy. Tôi nói là kinh nó ăn qua luận, các vị học Như Thức sao? Học cái tánh nào là quan trọng? Là cái tánh y tha duyên nhi sanh khởi. Các vị phải thường tư duy quán chiếu cái tánh y tha duyên nhi sanh khởi của vạn pháp. Trong đó bản thân mình cũng là y tha duyên, đó là ngũ uẩn, đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Vũ trụ và ở bên ngoài cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà nó duyên sanh ra đó. Để cái này mà triển khai thành ra mình phải học thêm luận nữa, nó nhiều lắm, không có thời giờ đâu. Cơ dạng hữu bên ngoài nó cũng phát xuất từ ngũ uẩn mà nó triển khai ra, từ ngũ uẩn nó triển khai ra thành thất đại, thành ra tâm vương, tâm sở, tâm sắc pháp, tâm bất tương ân hành pháp. Thành ra các cái loại pháp đó đều là ngũ uẩn hết. Y tha duyên nhi sanh khởi. Các vị phải thường tư duy quán chiếu cái tánh y tha duyên nhi sanh khởi của vạn pháp. Trong đó bản thân mình cũng là y tha duyên, đó là ngũ uẩn, đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Vũ trụ và ở bên ngoài cũng là sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà nó duyên sanh ra đó. Để cái này mà triển khai thành ra mình phải học thêm luận nữa, nó nhiều lắm, không có thời giờ đâu. Cơ dạng hữu bên ngoài đó cũng phát xuất từ ngũ uẩn mà nó triển khai ra, từ ngũ uẩn nó triển khai ra thành thất đại, thành ra tâm vương, tâm sở, tâm sắc pháp, tâm bất tương ân hành pháp. Thành ra các cái loại pháp đó đều là ngũ uẩn hết. Thế thì là tất cả đều là y tha duyên như sanh khởi, phải thấy cho được cái đó, quán chiếu thấy rõ cái tính chất duyên sanh đó. Đừng mê muội với cái tính chất duyên sanh của vạn pháp, mà đừng mê muội mà thấy rõ, để rồi đừng đam mê, đừng bảo thủ, đừng quyến luyến. Mắt đó là thật, mà phải thấy được cái tính chất duyên sanh. Mà đã là duyên sanh thì đừng chấp mắt nó là thật có, vì nó không thật có đâu. Mà nó cho ra là thật có là sai rồi. Thế thì là mình đừng không chấp mắt sai lầm về cái tánh duyên y tha khởi á, thì mình có được cái tánh duyên viên thành thật. Viên thành thật có nghĩa là mình hiểu biết gì vậy, là viên mãn đó, là thành tựu được một cái đức tính chân thật khi mình nhìn về hiện tượng giải pháp. Tức là hiện tượng giải pháp là duyên khởi, y tha duyên nhi sanh khởi. Thế mình thấy mà đúng cái nghĩa của cái tánh y tha khởi thì là mình có cái tánh duyên thật, không cần tìm đâu hết. Còn hiểu sai cái tánh y tha khởi Sự vật không thật sanh mà mình thấy nó còn thật sanh. Sự vật nó không có thường mà mình lại cho nó là thường, không có lạc mà mình cho nó là lạc, không có ngã mà mình cho nó là ngã, không có tịnh mà mình cho nó là tịnh, tức là mình chấp sai lầm về hiện tượng sự vật. Thì cái đó nó thành ra là biến kế chấp. Tôi nói ví dụ như mình uống thuốc lắc thì mình nhảy trong các cái quán nhảy á, cái đó có lạc thiệt không? Không có lạc thiệt. Một viên thuốc 700 ngàn mà nhảy trong vòng mấy tiếng hồ mà biết bao nhiêu, mình về nhà mình làm sao mà làm ăn được cái gì nữa. Vậy mà người ta cho là lạc. Mà bè bạn với nhau mà nếu mà đồng chí đồng nghiệp mà chơi vui cái đó là rất thích, cho là mình đây là quý tộc là hạng cao cấp là sang ha, mà kỳ ra cho mình chơi cái đó về mệt nhừ thêm chứ không có lạc. Vậy mà mình cho là lạc, đó là từ cái lạc đó là cái lạc biến kế chấp, mình chấp sai sự thật của cái nghĩa lạc của đạo Phật. Đó. Đó, cái nghĩa thường cũng vậy. Cái nghĩa thường mà mình làm một cái công trình gì đó mà mình để 100-200 năm đối với đạo Phật thì không cần thiết cái đó. Cái thời gian vô cùng, cái không gian vô tận này mà mình làm một cái thành tích mình để 100-200 năm hay là 500-700 năm như hai cái tượng Phật ở Afghanistan, cuối cùng bị Taliban bắn bể hết, thế thì là mình làm cái đó mình gọi là lớn lao như vậy, là vĩ đại như vậy, là để muôn đời cái gì? Không có đâu. Đấy, tượng Phật trong núi đấy, có được cái gì đâu. Thường là vậy đó hả? Cái người có trí tuệ học Phật ta đâu có thấy cái công trình mà để cả ngàn năm ta gọi là thường đâu. Không cần cái đó. Cho nên là có những vị đi Trung Quốc thì về, lúc đó tôi mượn cái phim gì đó, cái chỗ mà cái gần cái thành Bạch Đế mà của Lưu Bị mà quỷ thác con côi đó, có bao nhiêu núi bao nhiêu con sông mà những ngọn núi mà ta tạc cả hàng ngàn tượng Phật, từ lớn từ một tấc cho tới như là cả mấy chục thước, đặt đầy vách núi, và còn vách núi đó đầy nhảy một cái mé sông dài tượng Phật không. Tôi nói Phật chứng minh mình cũng không chối cãi gì được hết. Tôi nhìn cái đó tôi thấy thiền sư như thế là ăn uống cơm của ba tánh. Anh làm thiền sư là vậy đó hả? Anh làm hòa thượng là vậy đó hả? Anh gọi là đệ tử Phật mà anh trọng kính Phật bằng kiểu đó hả? Biết bao nhiêu xương máu, biết bao nhiêu tiền của anh lấy cái Phật tâm thanh tịnh bản như của anh để anh đi đổi cái thứ tiền bạc của thiên hạ, để anh đem về anh năn nỉ, anh luồn cuối, anh xin tiền cho được, anh đem về anh muốn sợ tặng những cái tội như vậy đó. Anh làm cái gì cho Đức Phật? Anh làm cái gì cho nhân loại trên cõi đời này? Rồi thì sóng dạch gió, rồi thì mưa sao bão táp, rồi đá xanh vẫn là đá xanh. Cho nên tôi coi cái tội đó rồi tôi tội nghiệp. Trong khi là Phật tử gặp cái đó mê lắm, lại thôi, lại trí tử, lại chỗ nào cũng trúng cái đó hết đó. Dường như là lại chỗ nào cũng trúng Phật hết đó. Vì Phật đứng đầy trên núi khích nhau mà thì thật không hề trúng một ông Phật nào. Cho nên cái mà mình học trên bản tự giáo này nè, khó nghe lắm, khó hiểu lắm. Cái bằng đó có lẽ là có nhiều vị thấy đó chứ, không có Phật trong đó đâu. Tôi nói như vậy là những người mà học thuộc giỏi á, học lâu năm rồi nhớ. À đúng rồi, thì tôi không nói đúng rồi, thì tôi học tôi nhớ rõ ràng mà. Nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển màu ảnh chỉ lộ việc như điện ân các như bị quán, để mất cha gì để đi kiếm tiền, mà đem cái mặt tánh thanh tịnh của mình mà đổi lấy tiền để mà muốn thợ đục đá trong cung núi, phải là ngu không? Ấy, ông tôi không nói đúng đấy. À, nhưng mà cái đó được bao nhiêu người, được bao nhiêu đồng ý đó. Rồi tôi nhớ rõ mà ông giảng kinh Kim Cang tôi nghe nè, được như sức kiến ngã, chỉ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như Như Lai, mà thấy Như Lai mà qua cái tượng Phật như vậy thì làm sao mà thấy Như Lai được. Vậy mình làm bậy, giờ đem cái Phật tâm thanh tịnh bản như của mình mà đem đi đổi lấy đồng bạc này bằng đồng bạc nọ, để đem về và đi mướn người ta làm một công trình như vậy, thì suốt cuộc đời mình làm chưa rồi. Thế thì những cái lúc mà mình chết thì là mình đạo tử à, nguyện là của nghe thầy, nó chưa nó thành mà tự vậy, nó tự con dáng mà làm tròn cái bổn nguyện của thầy. Trời ơi, nó được tu hành cái tình nào, nó được cái gì ra như là Phật. Anh tu hành anh được cái gì? Rồi cái thằng đệ tử anh nó là cũng chưa rồi, bản nguyện nó cũng chết nữa. Bởi vì sao vậy? Vì vô hồ bỏ bệnh bất giữ nhân kỳ tiêu tồn tịch dòng sát na vậy. Vì ta đây là thầy hụt hửi, trò cũng hụt hửi, cậu tử vậy đó. Thế để anh tu được cái gì? Đấy, nhìn bằng mãn tự giáo, nhìn bằng mãn tự giáo, nghe bằng cái nghe của mãn tự giáo, nói bằng cái nói của mãn tự giáo thì khó thương quá, khó thương quá. Cho nên cái ông này ông về trên rừng ở là phải rồi, chứ ở đây tiền ở đâu mà có chùa cạnh tranh với người ta. Mãn tự giáo là phải học vậy đó. Nên đó tôi tiếp lại á, ba cái tánh của như đức là biết cái chất y ra nổi và duyên lành. Thật mà cái chủ yếu là mình học tư duy quán chiếu để thấy cho được cái tánh thứ hai là cái tánh y tha khởi, tức là thấy cho được cái tính chất giải pháp là y nương nhiều, nương gá nhiều cái duyên mà hình thành. Do vậy cho nên nó không thật sanh, không thật sanh diệt, không thật diệt, không phải đoạn cũng không phải thường, bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập. Cho nên hiện tượng diệt pháp, hiện tượng diệt pháp nó sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Vì vậy cho nên nếu thật cái vấn đề anh cứ chết, không có chuyện gì, tôi phải lo cho anh hết. À, chắc phải là vì anh cái vấn đề là anh không tu hành rồi anh đau, anh chết kiểu đau khổ rồi tôi thương anh không có. Tự tác quần tự thọ, anh không có mất. Cho nên là ba tấm đó, còn cái từ tam giới cũng y vậy, cũng dựa vào sắc giới mà làm chuẩn. Đây, sắc giới là giữa này, là cái cõi vật chất này mình đang ở đây. Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật mà mình ăn mình ở nó nuôi mình đây, là mình ở đây là cõi sắc đây. Mà nếu như mình ở cái sắc này mà mình đầy dục vọng, đầy tham vọng, dục vọng về tiền tài, dục vọng về sắc đẹp, dục vọng về danh lợi, về địa vị, về sự nghiệp, thì mình trở thành là mình là người ở trong cõi dục. À, thực tức là mình đang ở cõi sắc. Mà nếu không khéo mình đầy dục vọng thì nó rơi vào, mình rơi vào gọi là mình đang ở trong cõi dục. Còn nếu như mình không bị những cái thứ mà đam mê dục vọng đầy ấp đó nó tác động, nó hoành hành, nó lôi kéo, nó mê hoặc mình á, thì mình là người đang ở cõi sắc. Từ cõi sắc này các vị có thể bồi dưỡng thân tam khẩu tứ ý tam, tức là không sát, không đạo, không dâm, không vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, không tham, không sân, không si. Thì các vị ở trong cõi dục, nhưng mà các vị hưởng cái phước báo của người trời. Các vị là trời, trời ở trong cõi dục. À, lục dục ở trời trong cõi dục, mà là trời trong cõi sắc nữa. Bởi vì trời nó có trời cõi dục, trời cõi sắc, trời cõi vô. Thế thì là ở cái cõi này nè, cõi sắc này nè, mình có thể hướng phước báo của trời, trời vô, trời sắc hoặc trời vô sắc. Rồi á, cái quả đó không phải là cái quả Phật muốn cho mình đâu. Bởi vì tam giới vô an vô như quả, quả trạch, dù có hưởng được cái phước báo của trời vô, trời sắc, trời vô sắc, có thật có cái điều đó, Nhưng mà cái đó không phải cái Phật muốn, mà cái mà mình phải ra khỏi tam giới. À, cho nên là từ nó có xác định là mình tu giáo lý tứ, tu đế để mình đoạn trừ cái tập đế phiền não vô minh, để mình được cái việc đế là biết là tứ quả. Tứ quả là không, là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm và a la hốt, đó là việc đế, là bốn cái niết bàn từ thấp tới cao của cái quả vị a la hốt của hàng thông văn thừa, của tiểu thừa. Đó mà được cái quả báo này ta gọi là xuất ly tam, tam giới là cái bằng đập vỡ tam giới là vậy đó nha. Tổ Quy Sơn nói rằng là cái người mà tu tốt là bác vấn tiên tri phân cận thiện hữu thử tôn ngang bắc kỳ diệu thiết tu tử tế dụng tâm khả trung đốn ngộ chánh nhân tiện thị xuất trần gia tiện thử tắc phá tam giới nhị tập ngũ hữu. Mình tu sa ba tha tam ma bát đề, mình quán chiếu, mình thiền định cho tốt rồi là đó là cái thềm thang để lên cái địa vị Phật. Lúc bây giờ mình có thể đập vỡ tam giới và phá tan 25 cõi. Bởi vì 25 cõi là chia nhỏ của tam giới ra. Nhưng mà gộp 25 cõi đó lại thì gọi đó là tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà chia nhỏ nó ra đó, thì nó thành 25 cõi. Vì vậy cho nên cái người mà tu thiền định mà có tính quán, tính niệm, tính tự nhiên á, thì người ta đập vỡ cả tam giới được. Đó là ở nơi cái cõi sắc này đây nè, cái cõi mà ta đang ở đây nè. Còn nếu như mà ta ở cái cõi sắc này mà ta gửi gắm vào cái cõi mà di tâm siêu hình vô căn cứ mê tín dị đoan nguyện hoặc quan đường, thế thì là ta gửi tâm hồn vào gọi là vô sắc giới không bao giờ có ngày hiện thực. Thế là đó là gọi là ta tạo cái cảnh vô sắc mà ta giam hãm, ta nhốt cuộc đời ta không có được cái gì hết, không ra ngoài được ba cõi. Đấy cho nên cái chữ tam giới này là phải học trực kỹ cái đó. Coi chừng không khéo mình à. Tôi nói ví dụ như các vị là tu hành á, đừng có mong cái cảnh bồ đề với bàn nào hết á. Mà mỗi một ngày mà cái việc mà cái tâm niệm của các vị mà nó vốn phải kiến tư hoặc ha, mà các vị tỉnh thức, các vị chẩn đứng được cái kiến hoặc ha là cái tư hoặc á, là các vị có một phần bồ đề rồi. Bởi vì cái bồ đề là cái tánh giác mà nó vừa khởi cái niệm sai trái trong kiến tư hoặc đó, mà các vị chân đứng được, các vị hóa giải được, là các vị đã chứng được một phần giác ngộ. Mà đã chân đứng được một phần sai trái là cái quả khổ không có xảy đến với quý vị được. Thế thì các vị đã chứng được một phần niết bàn của các vị này. Thế là hàng ngày mình có bồ đề, có niết bàn. Mỗi khi mà mình nhận thức được thiền não vô minh mà mình chân đứng, mình hóa giải nó, thì bồ đề niết bàn nó đến với mình y như cái hàng thử biểu các vị tâm cho thì giống đây nè, sáng là 24 độ mà nắng lên một chút là tự nó lên, mà hơi ấm lên là tự nó lên thành 26 độ, trưa nó gắt lên là 28 độ, nắng gắt thật gắt lên là 31 độ hiện giờ đây, ở miền Nam đây. Thế thì là hơi ấm lên thì cái nhiệt độ nó lên cao, mà hơi trời mát rồi nhiệt độ nó tự xuống, ô tô ma tích, tiếng Tây nó gọi ô tô ma tích ha, tự động. Thế thì là các vị tu mà dựa trên kiến tư hoặc thiền não vô minh mà các vị hóa giải được một phần là một phần các vị chứng được bồ đề, và một phần các vị thọ dụng biết niết bàn. Chứ đừng có cầu à nha, cầu mong ở đâu đó là tật rồi, là đã xa vào vô sắc, vô sắc giới là sai lầm rồi đó. Cho nên cái này khổ lắm ấy. Tôi bây giờ là tôi đi đâu là tôi triển khai là ra Hà Nội, tôi cũng triển khai cái đó, về huấn luyện đào tạo giảng sư ở đây, đào tạo giảng sư tôi cũng phải triển khai mạnh về cái điểm đó. Chứ còn bằng không là giải cái cách mà là mơ là chết lẫn cả thầy lẫn trò đấy. Tự mình đào tạo mình mở cái cổng tam giới, tự mình chôn mình nhét mình vào trong đó chết á. Còn lúc đạo cũng vậy nữa, tam giới lục đạo này là tứ sanh nè, tứ sanh cũng là mình. Cái tâm hồn của mình thế nào, tâm hồn của mình nó ngang bằng với cái hạng người gọi là thai sanh. Rồi cái tâm hồn mình nó bệ ra thành ra như là thấp sanh, như là quá sanh ha, như là noãn sanh. Nó một con người mà nó không có cái không đủ cái chất liệu của con người, mà nó giống như là cái loại cầm thú à. Noãn thân, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, tức là thượng cầm hạ thú rồi, lại để là như thế. Cho nên tứ sanh cũng là ta tạo cái tứ sanh, lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời cũng là tâm hồn của ta tạo, để rồi nó xây dần cái cuộc sống của chúng ta trong lục đạo đó, trong mỗi ngày. Nếu mà các vị để ý ra, trong mỗi ngày mình có bị quay tròn trong sáu cái đường đó, phải quán như vậy nó mới có lợi ích của đạo Phật này. Chứ chờ chết rồi mới biết được tam giới, mới biết được lục đạo sinh dần này kia, không phải tu về lộ lạ thiệt thòi ghê gớm. Tu vậy nó trở thành ra một cái sự ước mơ, cái sự tham cầu mong đợi mà không có ngày hiện thực. Đạo Phật là tu là phải có hiện thực ở trên cõi đời này. Tôi nói hoài cái đó là bởi vì cái hạ là hớn tôi là hoàng, tôi đàm a la hàm và a la hớn Đức Phật cái pháp, người ta đi có hàm, có hàm người ta có thật cái mà người ta đạt đạo rồi mà ta vẫn còn hiện hữu trong cõi đời, người ta đi có thật cùng với Đức Phật kia mà. Chứ đâu có phải hãy chứng đạo cái là phải biến quỷ diệt cái xác này đến ba cái hồn cái vèo ở lên mây mà đến đó trở làm gì. Hôm qua tôi ngồi máy bay, tôi nói trời ơi, nếu mà Quan Âm Bồ Tát mà cái kiểu mà nó chụp hình đứng lên mây á, thế thì đứng ra ngoài trời về sao chịu nổi Quan Âm, nắng muốn chết. Mà máy bay hôm qua họ nói bay 12 cây số bề cao, rồi Quan Âm đứng cái tầng mây nào, chứ nãy giờ tôi lên 3-4 tầng rồi đó, Quan Âm đứng cái tầng nào. Mà tầng nào thì cũng nắng chang chang giữa trời, buồn chết Quan Âm ơi. Không cây, không cối, không có gì hết trơn, nó trọi vậy mà Quan Âm sống kiểu vậy, sống để làm gì thôi, chết sướng hơn. Cho nên là Quan Âm mà mấy cái ông mà đi vượt biên mà nó giả đò, nó chụp hình Quan Âm trên mây, Quan Âm hiện ra cứu mấy người vượt biên cách đây là 15 chục năm đó, nó bán người ta tin tưởng, người ta thờ, chung chà nó biết bộm thiệt là. Thiệt là cái loại điện bệnh cái bậc ISO 14.000 điện bệnh quá xa. Tôi ngồi trên đó tôi nói qua vậy là đứng từng nào đây. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nói thật cái đại chúng là tôi thấy đạo Phật nó rõ quá đi. Thành ra bây giờ nếu không khéo là tôi chỉ cô đơn trên đường đạo thôi. Chứ thấy cái kiểu mà múa may quay cuồng, cái kiểu mà đạo lý mình làm cái kiểu tầm thường, thấy tội nghiệp quá, thấy chịu không nổi á. Cái đạo Phật là cái đạo của mình, quyền lợi của mình đàng hoàng, để tự Phật là phải hưởng cái quyền lợi đó, mà rốt cuộc là không có hưởng gì cả. Đi làm cho ai đâu không. Đó là tam giới đó, là tứ sanh, là lục đạo, là phải thấy ở trong người của ta. Rồi tôi nói như vậy rồi các vị cũng chưa tin đó chứ gì. Thế thì một lòng tôi mới nói kinh Quan Nghiêm đây. Nội đây tâm chúng ai cũng biết, mỗi buổi chiều đều có tổng pháp nhân dân dục liệu tri tam thế nhất thiết Phật ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai đó Nhưng họ biết người ba đời, người mười phương chư Phật thì nên quán cái tánh của pháp giới. Chữ pháp giới đây là tức là gồm chữ vũ trụ, tức là không gian vô tận, vô tận thời gian vô cùng. Nên quán cái tánh của pháp giới. Mà không gian vô tận, thời gian vô cùng thì nó gồm cả tất cả những cái mà của con người tưởng tượng. Trên là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông Thái Thượng Lão Quân, dưới thì là Bình Đẳng Vương, Diêm La Vương, Tống Đế Vương, Minh Văn cho tới Thập Điện Minh Vương của xứ. Thế là cái tánh của pháp giới đó, mà theo cái tưởng tượng thông thường là trên là Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới là Diêm Vương, mà người ta sợ đó. Người ta sợ mà chết rồi là đệ nhất điện, đệ nhị điện là độc sớ để mà cầu cho Thập Điện Minh Vương mà tha đấy. Cho nên là bảy cái thất là cộng với cái đại tuần, cái tiểu tuần đó là 100 ngày, bảy thất rồi, rồi cộng tới 100 ngày, rồi đại tuần tiểu tuần thì cộng là 10 cái lần đó, là 10 cái lá sớ đó là cầu nguyện cho 10 vị Thập Điện Minh Vương. Điều là không có đó, không có đâu đó. Vậy mà cái đó bây giờ làm sao gỡ nổi đây, làm sao gỡ nổi? Bảy thất là từ đệ nhất điện tới đệ thất điện, trong ngày làm tuần trong ngày là đệ bát điện, tiểu tuần là đọc cái sớ để cầu nguyện năn nỉ để cứu điện. Còn đại tuần, đại tuần là cái gì, cái gì gọi là đại tuần, cái gì biết không? Tiểu tuần có nghĩa là cái lần nhỏ là tía tôi chết được 1 năm, tôi khoái quá khỏi nuôi ổng hết năm. Rồi đại tuần là ổng chết được 2 năm, tôi khỏi nuôi ổng 2 năm rồi. À, gọi là cái lần lớn. Đã để là cái nghĩa đen của nó là như thế. À, thành là tiểu tuần tức là cái lần nhỏ, có nghĩa là cái làm cái tuần gọi là tuần giáp năm. Còn đại tuần là cái điềm lành lớn, chứ không dám nói cái đau khổ lớn. À, cái điềm lành lớn là gì? Là đó là tuần bản khó, coi như tôi khỏi nuôi ông 2 năm. À, đại để thế chứ đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà người ta nói rằng là trung ngôn nó nghịch nhĩ, người ta nói đó là lời nghe nó trái tai. Rồi mình nói đây là mình nói nghe lại, thì mình nói cho thiệt rõ để mình nghe mà. Chứ còn không được nói lớn là nha. Ai nói lớn là người đó có trách nhiệm mà. Chứ tôi không có nói lớn đâu á. Tôi nói nhỏ trong cái hàng đệ tử của Phật. Chúng ta đang trao đổi, đang học tập kinh điển của Phật. Chúng ta là đệ tử Phật, phải lấy cái chuẩn của trí tuệ từ bi giác ngộ của Phật mà nói. Cho nên chúng ta không được nói lớn. Thành ra là từ cái ngày chết cho tới cái ngày mãn khó là 10 cái lá sớ, mà 10 lá sớ trong đó có 10 cái ông Thập Điện Minh Vương để cầu xin ông. Mà cái đó thì trong đạo Phật thì không có rồi, không hề cầu nguyện gì được. Giá lại nữa, tại sao người nào á cũng bắt vô là phải giam cho đủ á 2 năm ở trong khám để chờ cứu xét là sao? Ở thế gian này có người ta giam 3-4 năm cũng chưa xử, là tại vì cái vụ án nó quá phức tạp. Còn có người ta bắt vô trong vòng mấy bữa mấy tuần gì đó ta đem ra ta xét xử rồi sao kêu án chứ? Ai cũng để đủ 10 cái lá sớ để cầu nguyện vậy sao? Để năn nỉ 10 ông Thập Điện vậy sao? Cho nên tôi nói từ cái sai số 1 rồi sai số 2 rồi cái sai số 3 sao dài mà không biết gì hết. Để nó không cầu cái đó. Đạo Phật là tự mình mà ứng quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm. Đạo nên quán thấy cho rõ ba đời mười phương Phật, nên thấy cho rõ về cái tâm của pháp giới. Tất cả đều duy tâm ta. Tâm ta làm cho ta có địa ngục, ta bị giam hãm trong địa ngục khổ sở vô cùng, rồi tâm của ta giải tỏa địa ngục cho ta. Đấy, các vị đi mà coi, nếu mà các vị mà thật sự mà có tu, có thường quán chiếu về thân tam khẩu tứ ý tam của mình á, các vị kiểm tra đi, các vị tự giải tỏa không biết bao nhiêu những cái mà ràng buộc khổ đau nhốt kềm hãm nhốt trói các vị, cái gì vượt ra được với cái đó. Thế thì chẳng phải là mình mở địa ngục cho mình, rồi nếu mà mình làm những điều sai trái là tự mình xây địa ngục, mình giam hãm cái cuộc sống của mình. Biết bao nhiêu ở trên con đời này là vậy đó. Các vị quán chiếu thử đi mà coi, địa ngục cũng con người mình tạo ra cho mình, rồi phá địa ngục cũng mình tự phá địa ngục cho mình. Ngạ quỷ súc sanh cũng vậy, có người có trời có thanh văn viên giác Bồ Tát cũng vậy, mình tạo ra cho mình ở trên cái cõi sắc này đây để cái đó mà tu tập lợi dữ lắm đấy. Bởi vì vô tử là gì? Vô tử là chỉ cho những cái người không có hạt giống Phật, đó là hạng nhất sinh đề, cho nên không có cái phúc duyên ngừng đau khổ bởi vô minh dục vọng hoành hành. Các vị để ý coi, cái người mà nhất sinh đề không biết tin về Phật, về Pháp, về Tăng là thường trụ, không biết tin Bồ Đề, Niết Bàn là thường trụ, không biết cái chân lý nhân quả là gì, không biết cái chân lý luân hồi là gì, không biết cái chân lý duyên sinh là gì, thì rõ ràng là mình là nhất diễn đề, là mình ở trong cái đau khổ tràn ngập mà thôi. Cho nên cái ngôi nhà mà hôm nay tôi đọc báo, cái ngôi nhà mà tôi diễn tả, cái ngôi nhà của cái ông là Oma Mahomet ở bên cái tăng hàng giáo chủ á, lộng lẫy đẹp đẽ ghê lắm. Nội cái sân cái giường của ổng là mấy chục mẫu, mà nghĩa là kiến thiết bằng đồ, bằng đồng, bằng vàng, bằng giác. Rồi hôm qua tôi đi, giờ tôi thấy cái thị trường ở ngoài Hà Nội giờ độc đáo lắm các vị, bữa nào các vị đi coi. Bây giờ người ta đã biến cái cảnh thành chư thiên rồi. Mấy cái chỗ mà mình vô đưa tay để mặt ra, cái vòi nước để mình đưa tay vô là nước chảy ra ha, mà mình lấy tay lấy khăn ra mình lau mặt mình thì nước tự ra, không hề động tới nha. Còn cái cửa mà đi vô tự nó mở thì các vị biết rồi, ở đây là mấy ngân hàng nó làm vậy nè, mấy cái nhà lớn ha, đi vô là tự cửa mở, mình thì vô khỏi là tự nó khép. Rồi bây giờ tôi ngẩn ngơ ra, không hề có chỗ dẫn nước, trời đất ơi, cái chừng mình dòm thấy chữ nước tự động mở khi đưa tay vào. Thế là mình lấy cái cốc của mình đưa vô là nó chảy đầy cốc, mình đánh răng rửa mặt xong rồi mình vừa lấy ra là tự nó ngừng, không hề hao phí một miếng nước nào. Xong rồi có cái chỗ để xấy cái tay cho nó khô cho nó ấm thì đúng nha. Tiểu rồi cũng vậy, tiểu rồi cái này chỉ cần lấy cái tay để vừa cái không có làm gì hết á, lên trên nó có học để cái gì là đi rồi tự nó dội. Thế thì ở thế gian người ta cũng tạo ra cái cảnh sống như của chư thiên, mà trong kinh đó cái phước báo đó. Còn cái nhà mà của cái ông mà tôi nói đó, cái chủ đó có lẽ là từ thứ đó trở lên. Nhưng mà rồi nếu không khéo thì không có giữ được. Vấn đề là ở chỗ đó, cái người học đạo phải thấy cho được cái chỗ đó. Cái chế độ Taliban ha, mới có mấy năm chứ gì xây dựng vậy đó, mà nó không kéo, không có dưỡng cái đức, không có hồi ứng được. Chúng ta đây cũng vậy, chúng ta làm ăn nhà cửa sự nghiệp gì đó phải dưỡng cái đức thì là hưởng mới lâu dài, còn không không có hưởng lâu dài được. Thành ra là cái hạng người mà nhất sinh đề thế nào, tức là những người hạng người không có biết cái lý do, cái điều kiện để gieo trồng cái gốc rễ để mà giữ gìn cái đức, cho nên là phải khổ thôi, chứ không phải là Phật oán hay là trời oán, là ghét là trả thù, cũng có tự mình làm. học bán tự là những người dựa trên giáo lý tư đế. Học bán tự giáo là những người dựa trên giáo lý tư đế, thập nhị nhân duyên để mà tu học. Cái giáo lý tứ đế là học về tứ đế, khổ tập diệt đạo. Còn cái giáo lý thập nhị nhân duyên tôi gọi là của Trung Thừa Phật giáo đó, là bắt đầu học về cái chân lý duyên sanh của dạng Phật. Cho nên tôi gọi đó là Trung Thừa. Phân tích cho các vị phải thấy được cái chân lý duyên sanh. Từng món này nó ghép với món này, món A ghép với món B, anh A ghép với B, rồi B ghép với C, C ghép dần dần nó nhân ra mà nó tích tụ, nó nương gáo mà nó hình thành. Học như vậy gọi là học về giáo lý thập nhị nhân duyên, tức là giáo lý của những người Phật giáo mà bậc trung. Thành ra là muốn bước lên cái giáo lý bán tự của đại thừa, giáo lý bán tự của đại thừa đó là phải học cái giáo lý nhân duyên. Mà giáo lý nhân duyên như tôi nói nãy đó, đây là dựa trên cái bình hoa này. Mà nhân duyên thì là các vị nhìn bằng cái kiểu này nè, bình hoa này từ cái gì, cái hoa này từ cái gì mà có. Thế thì tìm ra cái nhân của nó, là cái hạt của nó đi. Đúng rồi, từ là cái hạt của cái hoa. Cái hoa này gọi là hoa Hoa hồng mà bây giờ là cái lai tạo riết là hồng, không còn là hồng nữa mà thành ra cái hoa Hoa hoàng. Hoàng tức là vàng á. Thì cái dáng này là cái dáng xưa nay là của cái dáng bông hoa hồng, mà bây giờ ta lại tạo riết rồi thành là cái dáng vẽ thì bông hoa hồng, mà nó lại là không còn là hồng mà là vàng. Thế thì là cái bông hoa hồng vàng, hồng mà vàng thì cái chuyện trớ trêu có phải là biến kế chấp không? À đó, nói một tiếng thôi là mình đã biến kế chấp rồi. Hoa hồng mà là hoa hồng vàng là sao? Hoa hồng tức là cái hoa đó, cái màu đỏ cho nên gọi là hoa hồng, mà bây giờ là hoa hồng vàng, hoàn toàn là biết cái chấp. Không có dân ngôn vàng và nghĩa lý, không có cái nào chân lý gì cả. Thế thì cái hoa hồng vàng này là do cái gì? Là do cái hạt. Nhưng mà bây giờ nó bỏ ra rồi, nó cái cành của nó, cái hôm của nó ha. Đúng rồi, vậy đủ chưa? Chưa. Cái hôm rồi muốn có nó phải đi tìm một cái chỗ khác. Đây cái giáo lý nhân duyên là vậy đó. Đi tìm một cái ở chỗ khác cái nào đó, nó tìm lấy một mớ thân hoai, gom một cỏ, một phân bò, một cái phân gọi là phân hoai, mới đem về mới đựng vô trong một cái chậu, rồi mới lấy cái hoa này cắm vô, lấy cái hôm này cắm vô, là hai cái nhân và cái duyên rồi đó. Nhân là cái cành, cái hôm, mà duyên là cái chậu. Rồi cái chậu là còn thêm thân nữa, là thân là một thứ nữa. Thế là cái chậu là nhân, mà thân lại là duyên. Đấy, thân là duyên. Thế là cứ nhân duyên. Rồi là lấy hoàng này, cái hôm này cấm vô. Vậy đủ chưa? Thế thì là cái chậu, cái thân này, cái hôm hồng là nhân, mà tưới nước vô là nước là duyên. À, rồi tưới nước vô vậy là muốn để đâu để là nó có đây không? Không. À, phải để cái chỗ mát vừa có bóng râm mà vừa có ánh sáng. À, thế thì là bây giờ tất cả cái đó nó trở thành nhân, mà ánh sáng mới là duyên. À, rồi trong ánh sáng nó còn có cái gì nữa chứ? Nó còn có bao nhiêu thứ khí ha? Chứ không phải trong ánh sáng vậy là xong. À, trong đó có cái chất diệp lục của trong ánh sáng, là trong có oxy trong ánh sáng, và có carbonic trong ánh sáng, và có nitơ trong không khí ha, mới trung cái. Thế là mình học cái nhân duyên của tập nhân duyên, là mình học cái nhân duyên bắt đầu, nhân duyên cơ bản thôi, để thấy được cái tính chất các pháp đều là nương gá và hội tụ và hòa hợp lại mà hình thành, gọi đó là cái giáo lý nhân duyên của Trung Thừa Phật giáo. Do vậy cho nên người ta mới nói là vô minh, hành là thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập, rồi xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hữu, rồi sanh, rồi lão tử. Rồi ta nói là vô minh mới làm nhân, là hành làm duyên, rồi hành làm nhân, mà thức làm duyên. Cứ nhân duyên trùng trùng nó chồng chất vô cho tới có cái cuộc đời sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não này. Thế là cái giáo lý nhân duyên đó, đó là gọi là giáo lý Trung Thừa Phật giáo, là bắt đầu học giáo lý nhân duyên. Nhưng mà bắt đầu kinh nghiêm rồi á, bắt đầu vô kinh nghiêm là bắt đầu vô đại thừa. Thì Đức Phật dạy rằng này, anh em à, ông nói cái nào là nhân của cái nào, mà là ông nên biết rằng là cái chân lý thật sự là phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp. Không phải nhân duyên gì á, cũng không phải tự nhiên, cũng không phải hòa, mà cũng không phải hợp. Nhân cái nào, duyên cái nào, tự nhiên là tự nó cái nào là tự, cái nào là nhiên, cái nào hòa với cái nào hợp với cái nào, tìm không có. Đó là cái giáo lý Hoa Nghiêm cái bằng duyên khởi trùng trùng vô vô bằng. Vì vậy cho nên cái giáo lý mà đỉnh cao của đại thừa mãn tự giáo đó là nhân duyên, mà không được nói nhân duyên, mà là không có nhân duyên gì hết, phi nhân duyên. Vậy thì tự nhiên không? Không, phi tự nhiên. Vậy thì nó hòa hợp ấy, phi hòa phi hợp, mà là pháp nhĩ như như thị. Chỉ cần nói câu là như thị tôn, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ, mà cứu cứ cánh nhìn nó như vậy đó, mà cười chơi vậy thôi. Đây giáo lý đại thừa mãn tự giáo là học vậy đó. Cho nên là bán tự giáo là học giáo lý chủ thừa, dựa trên thập nhị nhân duyên là tu trung thừa. Vì vậy đến đích của hạng người này là quả vị tiểu thừa và trung thừa, đó là A La Hán và Bích Chi Phật. Trọn cuộc hành trình giáo hóa chúng sinh 49 năm đằng đẵng nhằm một mục đích, một bí nguyện là truyền trao mãn tự giáo cho hàng đệ tử ưu tú của mình, vì chỉ có hàng đệ tử này mới giữ gìn gia nghiệp đại thừa pháp bảo của Như Lai. Thế là phải học đại thừa mãn tự giáo, các vị mới nắm tròn cái chân lý của đạo Phật đó nha. Này, chỉ có hàng đại thừa chủng tánh đó mới tiếp thu nổi cái nguồn tư tưởng Phật thường trụ. Mà nhớ là Phật này tức là Phật tánh nè, pháp thường trụ, pháp cũng tức là Phật tánh, tức là cái tánh thanh tịnh của Phật. Tăng thường trụ, tăng thường trụ là cái tánh Phật tánh và Phật tánh, hai cái đó, hai cái tánh thanh tịnh đó cộng lại, cái đó là tăng tánh. À, chứ còn cái là của mình đây mà tăng ni đó, cái đó ta gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Còn ở đây là mình học cái Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng tánh thường trụ này, đó là mình học không gì, học đồng thể tam bảo, cũng gọi là nhất thể tam tam bảo trong một, trong một địa vị, trong một cái viên ngọc quý này nó có cái chất liệu của hai viên ngọc quý kia, trong một ngôi báo này nó có cái chất liệu của hai ngôi báo kia. Tuy là danh từ thì có ba mà thực chất là một. Giải pháp thường trụ, niết bàn thường trụ. Niết bàn thường trụ đây nè, các vị phải học đây nè. Chúng ta đang ngồi trong niết bàn, ấy đang sống trong niết bàn, chứ đừng có tìm ở đâu hết trơn á. chúng ta đang sống trong niết bàn, trong giải thoát. Nó thường trụ lúc nào nó cũng ở trong ta, ta lăn ngục ở trong đó. Mà các vị tiền bối người ta đúc kết rằng thân tại hải trung vô bích thủy, giống như chúng ta tắm ở dưới cái biển nước mát nước ngọt rồi, nếu cần khát nước là há miệng ra mà uống thôi. Cái nước xung quanh ta sẵn sàng, ngập trên ngập dưới ngập bốn bề. Đại cho nên niết bàn là thường trụ. Vậy mà hàng ngày chúng ta không gặp niết bàn, đó là một sự thật rất là đáng tội nghiệp. Cũng như mặt trời ánh sáng mênh mông như vậy, vậy mà những người hai con mắt bị thư tích rồi, bị mù rồi là không gặp ánh sáng mặt trời được. Vậy thì cái lỗi không phải là mặt trời không có, mà là cái lỗi tại con mắt của mình bị khuyết rồi. Đó, chúng ta hàng ngày lần lượt trong nước bàn đấy, vậy mà không gặp được nước bàn là tại chúng ta. Nếu ngày nào mà quá giải được phiền não vô minh kiến tư hoặc trong giờ phút đó, là chúng ta thọ dụng cái nước bàn ở quanh ta, chứ đừng mơ hồ, đừng tưởng tượng, đừng cầu xin gian lại ai, mà đừng bao giờ tưởng tượng nước bàn ở là ở xứ khác, không có. Nên nước bàn thường trụ là vậy đó. Hết giờ và cũng hết bài ha. Bữa sau đọc cái bài điểu dụ hay vô cùng. Điểu dụ không Nguyên Vũ? À Nguyên Vũ. Nguyên Vũ hay vô cùng, rồi điểu dụ cũng hay vô cùng. Thì tới bài 14 mà bài điểu dụ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não cần thề nguyện đoạn, thề nguyện học mơ Phật đạo vô vương, thề nguyện thành